nên người đời gọi là nhất túc giác, một đêm giác ngộ. Sáng hôm sau, Ngài xuống núi trở về Ôn Giang, tuyên dương ý tổ. Kẻ đến học rất đông đảo, tông phong hưng thịnh, hiệu là Chân Giác Đại Sư. Ngày 17 tháng 10 năm thứ 6 niên hiệu Tiên Thiên, 713 Tây Lịch, đời vua Đường Huyền Tôn, Ngài an tọa thị tịch. Ngày 13 tháng 11, an táng tại hướng Nam Tây Sơn, tháp hiệu Tịnh Quang, Thủy Phong Vô Tướng Đại Sư, người đời thường gọi Ngài là Vĩnh Gia Đại Sư. Ngài trước tác tập này cùng một thiên chứng đạo ca đều được lưu truyền trong đời. Thiền Tông Vĩnh Gia Tập. Tập này chia làm 10 chương. 1. Nghi thức lập chí mộ đạo. Phàm muốn tu đạo, trước tiên phải lập chí và học nghi tắc hầu thầy. Do đó, chương đầu tiên nói về nghi thức mộ đạo. 2. Răng ý kiêu sa. Ban đầu dù đã chí tu lập đạo, khéo biết quy nghi, nếu ba nghiệp kiêu sa thì vọng tâm khuấy động, làm sao được định? Do đó, chương thứ hai nói về răng ý kiêu sa. 3. Tịnh tu ba nghiệp. Trước đã lược nêu cương yếu về việc ngăn cấm kiêu sa, nay kiểm điểm kỹ lưỡng lại khiến cho lỗi chẳng sanh. Do đó, chương thứ ba nói về tịnh tu ba nghiệp. 4. Bài tụng về Samatha. Chỉ trước đã kiểm trách thân và miệng khiến lỗi thô không sanh, kế đến phải vào cửa tu đạo, theo thứ tự thì chẳng ra ngoài định tuệ, năm loại móng tâm, sáu khoa liệu giảng. Do đó, chương thứ tư là bài tụng về Samatha. 5. Bài tụng về Tỳ Bà Xá Na. Quán: chẳng phải giới thì không thiền, chẳng phải thiền thì không tuệ, trên đã tu, định lâu thì tuệ sáng. Do đó, chương thứ năm là bài tụng về Tỳ Bà Xá Na. 6. Bài tụng về Ưu Tất Xoa, xả. Tu riêng môn định, định lâu bị chìm, học riêng môn tuệ, tuệ nhiều tâm động. Do đó, chương thứ sáu là bài tụng về Ưu Tất Xoa, định tuệ cân bằng khiến không chìm không động, định tuệ quân bình buông xả dị biên. 7. Cấp bậc lần lượt của ba thừa. Định tuệ đã quân bình thì tịch mà thường chiếu, tam quán nhất tâm thì nghi nào chẳng trừ, trí chiếu nào không viên mãn. Tự mình dù đã hiểu rõ ràng nhưng thương người chưa ngộ, ngộ có cạn sâu. Do đó, chương thứ bảy nói về cấp bậc lần lượt của ba thừa. 8. Sự lý không hai. Ba thừa ngộ lý, không lý nào chẳng cùng. Tột lý ở nơi sự, rõ sự tức lý. Do đó, chương thứ tám nói sự lý không hai, tức sự là chân dùng để trừ kiến chấp biên đảo. 9. Thư khuyên bạn hữu. Sự lý đã dung, nội tâm tự sáng, lại thương người học đạo đời sau luống uổng tất bóng. Do đó, chương thứ 9 là khuyên bạn hữu. 10. Văn phát nguyện. Khuyên bạn tuy là thương người, nhưng còn để ý chú trọng đến một người, tâm chưa cùng khắp. Do đó, chương thứ 10 nói về văn phát nguyện, thệ độ tất cả vậy. Chương 1. Nghi thức lập chí mộ đạo. Trước tiên phải quán ba cõi để sanh tâm nhàm lìa. Kế gần bạn lành cầu đường giải thoát. Đối với sư trưởng sớm thăm tối giếng, luôn gìn lễ độ. Xét kỹ trái thuận thế nào để biết hầu hạ dưỡng nuôi. Hỏi điều phải làm để biết phụng sự. Chiêm ngưỡng không lười vì sanh lòng ân cần kính trọng. Luôn luôn lấy sự quyết liễu tâm yếu làm việc chánh tu. Theo sự hiểu biết trình bày để rõ tà chánh. Niệm theo ký lực để biết sống chính. Thấy bệnh sinh nghi phải dùng thuốc hay điều trị. Suy nghĩ tột cùng vì cầu chân lý. Ngày đêm chuyên cần sợ duyên sai sử. Chuyên tâm một hạnh để thành đạo nghiệp. Vì pháp quên thân là do lòng biết ơn. Như lòng tin của mình còn yếu kém, ý chí không chuyên, hạnh thô hiểu cạn, phóng túng theo cơ. Chạm diệt thì sanh diệt nhân tâm, duyên không thì y theo không mà dứt niệm. Đã chẳng phải bình đẳng quán về động tịnh thì thuận theo sự đắc thất của có không. Nhưng đạo không có cấp bậc, tùy theo công phu mà có vị thứ. Chương 2. Răng ý kiêu sa. Cơm áo có ra là trồng lúa nuôi tầm, khẩn đất đào mương luộc nấu ngày tầm. Nấu chín làm ra tổn thương sanh mạng, chúng phải chịu chết để giúp thân ta. Chỉ sợ đói lạnh chẳng biết chết là khổ, nỡ giết hại loài khác để cung cấp cho mình. Ôi đau đớn thay, công người nông phu tích chứa sức lực sâu đầy, đâu riêng gì loài hàm thức thiệt mạng, cũng còn là của tính khí khó tiêu. Tuy đã xuất gia nào có đức gì, chỉ muốn thọ nhận của tính thí để nuôi thân, đâu biết xét suy đức mình so với công ấy. Luận Tỳ Ni nói, thọ nhận của tính thí dùng không đúng pháp, buông lung tâm ý, bỏ phế sự tu đạo nghiệp, sẽ bị đọa vào tam đồ, thọ sự khổ nặng. Phàm muốn vượt ra ba cõi mà chưa có hạnh tuyệt trần, uổng làm thân nam tử không có chí trượng phu. Nhưng vì suốt ngày trộn rộn, tối lại hôn mê, đạo đức chưa tu, cơm áo lãng phí. Trên thì trái đại đạo, dưới thì thiếu lợi sanh, giữa thì phụ bốn ơn, thật đáng hổ thẹn. Do đó, người trí phải khá xét suy, thà có pháp mà chết còn hơn không pháp mà sống. Đâu nên luống tự si mê, quý thân kinh pháp. Chương 3. Tịnh tu ba nghiệp. Tham, sân, tà kiến thuộc ý nghiệp. Nói hư dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, hung ác thuộc khẩu nghiệp. Sát sanh, trộm cắp, dâm dục thuộc thân nghiệp. Phàm người có chí muốn cầu đại đạo, trước tiên cần phải tu ba nghiệp cho thanh tịnh. Về sau, trong bốn oai nghi lần lượt vào đạo, dẫn đến khi sáu căn đối trần tùy duyên liễu đạt, cả hai cảnh trí đều lặng thầm hợp với ý chỉ diệu huyền. A. Thế nào là tịnh tu thân nghiệp? Tự xét sâu xa trong bốn oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm, kềm thúc ba tội không cho sơ thất. Từ bi nuôi nấng chẳng hại mạng sống. Tất cả loài hàm thức trên không dưới nước, không kể lớn nhỏ, đều thương yêu bảo bọc, cho đến loài bò bay máy cựa cũng không làm tổn hại. Gặp kẻ nguy nan ân cần cứu tế, dùng phương tiện độ khiến cho giải thoát. Đối với tiền bạc của cải người khác, không cho thì không lấy, dẫn đến vật của quỷ thần làm chủ, dù là cây kim ngọn cỏ vẫn không cố phạm. Gặp người ăn xin nghèo khó, tùy theo tiền của mình có, dùng lòng cung kính bố thí khiến cho họ được an ổn, còn mình không cần sự báo ơn. Suy nghĩ như vậy, chư Phật quá khứ trải vô lượng kiếp thực hành bố thí cho cả voi ngựa bảy báo, đầu mắt não tủy, nhẫn đến xả bỏ thân mạng không chút nuối tiếc. Nay ta cũng vậy, tùy theo khả năng bố thí, hoan hỷ cúng dường, tâm không lẫn tiếc. Đối với nữ sắc, tâm không nhiễm trước phàm phu điên đảo, bị dục làm say, đam mê phóng túng, không biết lỗi lầm của sự dâm dục như vịnh cành hoa không biết có ẩn rắn độc. Người trí xem dục như miệng rắn độc, móng vuốt gấu hùm, lửa bùng sắc nóng cũng chẳng dụ được. Cột đồng giường sắt cháy lưng chín ruột, máu thịt bầy nhầy, đau thấu tâm tủy. Quán sát như thế chỉ khổ không vui. Túi da đựng phẫn tích chứa máu mủ, bề ngoài giả dối, dồi phấn thoa hương, bên trong một mùi hôi thối dơ bẩn chảy ra làm chỗ nương ở của giòi nhặn, thối tha đến lỗ cầu xí cũng không bì kịp. Người trí xét đó chỉ thấy lông tóc, móng răng, da mỏng da dày, máu thịt mồ hôi, nước mắt, nước dãi, nước miếng, mủ mỡ, gân mạch não mô, đàm vàng đàm trắng, gan mật cốt tủy, phổi thận lá lách, dạ dày, tim mỡ nước, bàng quang, ruột già ruột non, sanh tạng thục tạng, các đường tiểu tiện. Những vật như thế đều không có ngã, mà do gió thức cổ động hư vọng sanh ra, ngôn ngữ dối trá, nói làm người bạn thân, kỳ thực oán giận ghét ghen, làm cho hư đức chướng đạo. Đó là tội lỗi nặng nhất, phải nên xa lìa như tránh giặc toán. Bởi thế, người trí xem đó tưởng như rắn độc, thà gần rắn độc, chẳng gần nữ sắc. Vì sao? Rắn độc hại người chỉ chết một đời, nữ sắc trói buộc trăm ngàn muôn kiếp, bị các độc hại khổ đau vô cùng. Phải nên xét nghĩ, chớ nên gần gũi. Vì thế, người trí cần phải kiểm điểm ba lỗi, chừa bỏ lỗi lầm, trái ác theo thiện, chẳng giết chẳng trộm, phóng sanh bố thí, không làm việc dâm dục bẩn thỉu, thường tu hành thanh tịnh, ngày đêm chuyên cần hành đạo lễ bái, nương về tam bảo, chí cầu giải thoát. Đối với thân mạng của cải phải tu ba pháp kiên cố. Biết thân hư huyễn không có tự tánh, sắc tức là không, cái gì là ngã. Tất cả các pháp chỉ có giả danh không có nhất định. Thân này của ta, bốn đại năm uẩn, mỗi mỗi đều chẳng phải ngã. Hợp lại cũng không, vô minh không rõ, chấp lầm là ngã. Sát sanh trộm cắp, dâm dục phóng túng, suốt ngày lẫn đêm không ngừng tạo nghiệp. Dù không chân thực, nhưng thiện ác báo ứng vẫn như bóng tùy hình. Lúc quán như thế, chẳng cầu sự bất chánh để nuôi thân mạng, phải tự quán thân tưởng như rắn độc. Vì để trị bệnh nên nhận bốn sự cúng dường. Thân mặc y phục như che ghẻ lở, miệng ăn thức ngon như bệnh uống thuốc, tiết kiệm thân miệng không sanh sự xa hoa thái quá. Nghe nói ít muốn, rất thích tu hành, cho nên kinh nói: bậc đầu đà ít muốn, khéo biết vừa biết đủ, người ấy có thể vào đạo hiền thánh. Vì sao? Chúng sanh ở trong đường ác, trải vô lượng kiếp, thiếu thốn áo cơm, kêu la thảm thiết, đói lạnh khổ sở, xương da dính nhau. Nay ta tạm thiếu chút đỉnh, chưa phải là khổ. Thế nên, người trí quý pháp kinh thân, siêng năng cầu pháp chí đạo, đến thân mạng cũng chẳng đoái hoài. Đây gọi là tịnh tu thân nghiệp. B. Thế nào là tịnh tu khẩu nghiệp? Tự xét sâu xa, bốn lỗi của miệng là căn bản sanh tử, tăng trưởng điều ác, che lấp muôn hạnh, gây chuyện thị phi. Thế nên, người trí muốn nhổ sạch gốc sanh tử, dứt trừ hư vọng, phải tu bốn như thật ngữ. Đó là các lời ngay thẳng, dịu dàng, hòa hợp và như thật. Bốn thật ngữ này là hạnh của người trí. Vì sao? Lời ngay thẳng hay trừ lời thêu dệt, lời dịu dàng hay trừ lời hung ác, lời hòa hợp hay trừ lời hai lưỡi, lời như thật hay trừ lời hư dối. Lời ngay thẳng có hai thứ. Một là nói đúng pháp, khiến cho người nghe tin hiểu rõ ràng. Hai là nói đúng lý, khiến cho người nghe trừ hết nghi lầm. Lời dịu dàng cũng có hai. Một là lời an ủi, khiến cho người nghe vui vẻ gần gũi. Hai là tiếng cung thương thanh nhã, khiến cho người nghe yêu thích tu tập. Lời hòa hợp cũng có hai. Một là sự hòa hợp, nghĩa là thấy người đấu tranh càng gián khuyên nên xả bỏ, chẳng tự khen mình, trái lại nhún nhường kính vật. Hai là lý hòa hợp, nghĩa là thấy người thối tâm bồ đề, ân cần khuyên tấn, khéo léo phân biệt bồ đề phiền não, bình đẳng nhất tướng. Nếu tâm hành giả lui sụp thì dùng đức độ để dỗ về, siêng năng đến trước người ấy, khéo nói về việc mê ngộ. Lời đúng như thật cũng có hai thứ. Một là sự thật, nghĩa là có thì nói có, không thì nói không, phải thì nói phải, quấy thì nói quấy. Hai là lý thật, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Niết Bàn Như Lai thường trụ bất biến. Thế nên, người trí thực hành bốn thật ngữ ấy, quán sát chúng sanh nhiều kiếp đến nay vì bốn lỗi này làm cho điên đảo, trôi chìm sanh tử, khó được xuất ly. Nay ta muốn nhổ gốc rễ của nó, quan sát khẩu nghiệp kia do môi răng, tiếng gian của yết hầu cuốn rốn, gió thức kích động phát ra tiếng nói. Do tâm làm nhân duyên, sanh hai thứ hư thật khác nhau. Thật thì lợi ích, hư thì tổn mất. Thật là khởi gốc lành, hư là sanh cội ác. Cội gốc thiện ác là do lời nói nơi cửa miệng. Nói lời thiện là tứ chánh, nói lời ác là tứ tà. Tà thì bị khổ, chánh thì được vui. Thiện là duyên trợ đạo, ác là gốc hư đạo. Thế nên, người chánh phải có tâm hộ trì diệt chánh, dùng lời thật để lập thân, tụng kinh niệm Phật, quán sát thật tướng của lời nói vốn không tồn tại, nói nín bình đẳng. Đấy gọi là tịnh tu khẩu nghiệp. C. Thế nào là tịnh tu ý nghiệp? Do niệm tà làm nhân duyên hay sanh ra muôn điều ác? Nhờ chánh quán làm nhân duyên hay khởi lên dạng điều thiện? Cho nên kinh nói, ba cõi không có pháp riêng, chỉ do nhất tâm tạo tác. Nên biết tâm là căn bản của dạng pháp vậy. Thế nào là tà niệm? Vô minh chẳng rõ chấp lầm là ngã. Ngã kiến kiên cố, tham sân tà kiến, chấp càng ngoại cảnh, sanh ra các thứ đắm nhiễm. Nên kinh nói, nhân vì có ngã, bèn có ngã sở. Nhân vì ngã sở, khởi ra 62 kiến chấp đoạn thường, 98 sử kiến tư, tương tục gây nên sanh tử luân hồi trong ba cõi chẳng thôi. Phải biết, tà niệm là gốc của các điều ác, thế nên người trí phải chế ngự mà không theo nó. Thế nào là chánh quán? Ta người không khác, sắc tâm chẳng hai. Bồ đề phiền não, bản tánh không khác, sanh tử niết bàn, bình đẳng nhất chiếu. Do đó kinh nói, lìa ngã, ngã sở, quán pháp bình đẳng, ngã và niết bàn cả hai đều không. Phải biết các pháp chỉ có danh tự, cho nên kinh nói, cho đến niết bàn cũng chỉ có danh tự. Lại nói, danh tự tánh ly, danh tự cũng không. Vì sao? Pháp chẳng tự có tên, giả đặt tên để gọi pháp. Pháp đã chẳng phải pháp, danh cũng chẳng phải danh. Danh chẳng đúng với pháp, pháp chẳng đúng với danh. Danh pháp không đúng, tất cả không tịch. Cho nên kinh nói, pháp không có danh tự vì ngôn ngữ dứt. Thế nên diệu tướng thì bạc danh, chân danh thì chẳng phải tự. Vì sao? Vô vi tịch diệt vi diệu tột cùng, bạc tướng lìa danh, đường tâm ngôn dứt. Phải biết đó là điểm quan yếu của sự về nguồn chánh quán. Vì thế người trí dùng chánh quán làm nhân duyên để muôn hoặc đều trừ, cảnh trí đều quên, nguồn tâm thanh tịnh, đấy gọi là tịnh tu ý nghiệp. Các điều kể trên đây, trong bốn oai nghi lúc sáu căn đối với trần cảnh, phải tùy duyên liễu đạt để theo thứ lớp mà vào đạo vậy. Chương 4. Bài tụng về Samatha chỉ: khéo khéo lúc dụng tâm, khéo khéo không tâm dụng, không tâm khéo khéo dụng, thường dụng khéo khéo không. Phàm niệm chẳng quên thì trần chẳng dứt, trần chẳng dứt thì niệm chẳng quên. Trần quên là do dứt niệm mà quên, niệm dứt là do quên trần mà dứt. Quên trần mà dứt nên dứt mà không có cái hay dứt, năng tức. Dứt niệm mà quên nên quên mà không có cái bị quên, sở vong. Quên mà không có cái bị quên nên trần bị khiển trừ, chẳng phải là đối tượng bị biết. Dứt mà không có cái hay dứt nên niệm diệt chẳng phải là chủ thể hay biết. Cái biết diệt mất, cái đối tượng cũng bị khiển trừ, thì một bề vắng lặng. Diệu tánh thiên nhiên lặng yên không nương gá, như lửa đốt hư không thì lửa tự tắt. Hư không dụ cho diệu tánh chẳng phải tướng, lửa tắt dụ cho vọng niệm chẳng sanh. Có lời rằng: quên duyên rồi thì lặng lặng, tánh linh tri hiện rõ ràng, vô ký mê mờ tỏ rõ, hợp chơn vốn không rành rành. Tỉnh tỉnh lặng lặng phải, vô ký lặng lặng sai, lặng lặng tỉnh tỉnh phải, loạn tưởng tỉnh tỉnh sai. Nếu lấy cái biết dùng để biết lặng, thì đây chẳng phải là cái biết không duyên, như tay cầm cây như ý, chẳng phải là trên tay không có cây như ý. Nếu lấy cái tự biết để biết, cũng chẳng phải là cái biết không duyên, như bàn tay nắm lại, chẳng phải là không có nắm tay. Cũng chẳng biết cái biết lặng, cũng chẳng tự biết cái biết, thì không thể nói là không biết. Tự tánh hiển nhiên, cho nên nói chẳng đồng gỗ đá, như tay chẳng cầm cây như ý, cũng chẳng nắm lại thành cái nắm tay, nhưng không thể nói là không có tay. Vì rõ ràng có tay nên chẳng đồng với sừng thỏ. Lại nữa, thứ tự tu tâm là hễ dùng cái biết để biết vật thì vật còn, cái biết cũng còn. Nếu dùng cái biết để biết cái biết được cái biết thì lìa được vật. Vật tuy lìa được nhưng cái biết hãy còn. Khởi lên cái biết để biết cái biết, lúc cái biết sau sanh thì cái biết trước đã diệt. Cả hai cái biết chẳng cùng một lượt. Hễ lúc cái biết trước diệt thì cái chỗ diệt ấy là cảnh của cái biết, nên năng sở đều chẳng phải chân. Cái biết trước diệt, cái diệt ấy dẫn theo cái biết sau, cái biết sau ấy lại tiếp tục diệt. Sanh diệt nối nhau, tự đó là nẻo luân hồi. Này nói biết đó là chẳng cần biết cái biết, nhưng chỉ cần biết để biết mà thôi, thì cái biết trước chẳng tiếp tục diệt, cái biết sau chẳng dẫn khởi, trước sau đứt đoạn, khoảng giữa tự bị cô lập. Đương thể chẳng nhớ đến, đúng lúc liền tiêu diệt. Biết thể đã diệt rồi thì rỗng rang như nắm bắt hư không, phút chốc vắng lặng, chỉ có cái giác vô sở đắc, tức là không giác mà giác, giác mà không giác, khác hẳn gỗ đá. Đây là chỗ bắt đầu dụng tâm, cần phải dứt bặt tư lự. Chợt đồng như người chết, năng sở liền quên, mảy may đều sạch. Vắng lặng tợ không biết mà biết. Tánh của cái không biết ấy khác với gỗ đá. Đây là chỗ người sơ tâm khó lãnh hội được. Người mới phát tâm chẳng nên có ba thứ. Một, ác, nghĩa là nghĩ tưởng đến các nhân duyên như ngũ dục thế gian, vân vân. Hai, thiện, nghĩa là nghĩ tưởng đến các việc tạp thiện thế gian, vân vân. Ba, vô ký, nghĩa là chẳng nghĩ đến thiện ác, lại rơi vào hôn trầm. Trong giới cần phải đủ ba thứ. Một, nhiếp luật nghi giới, nghĩa là dứt tất cả các điều ác. Hai, nhiếp thiện pháp giới, nghĩa là tu tất cả các điều thiện. Ba, nhiêu ích hữu tình giới, nghĩa là thệ độ tất cả chúng sanh. Trong định cần phải phân biệt ba thứ. Một, an trụ định, nghĩa là diệu tánh thiên nhiên vốn chẳng phải động. Hai, dẫn khởi định, nghĩa là lóng lòng dứt vọng, trí tuệ phát sáng. Ba, biện sự định, nghĩa là nước định lắm trong, soi tỏ muôn tượng. Trong tuệ cũng cần phải phân biệt ba thứ. Một, nhân không tuệ, nghĩa là rõ năm ấn chẳng phải ngã, tức là trong mỗi ấn không có ngã, như lông rùa sừng thỏ. Hai, pháp không tuệ, nghĩa là rõ các pháp dư ấm, vân vân, duyên giả chẳng phải thật, như bóng trong gương, như trăng đáy nước. Ba, không không tuệ, nghĩa là rõ cảnh và trí đều không, cái không ấy cũng không. Trong kiến cần phải biết ba thứ. Một, không kiến, nghĩa là thấy không mà cái thấy chẳng phải không. Hai, bất không kiến, nghĩa là thấy chẳng không mà cái thấy chẳng phải chẳng không. Ba, tánh không kiến, nghĩa là thấy tự tánh mà cái thấy chẳng phải tánh. Trong thiên cần phải lựa ra ba thứ. Một, có pháp thân, không có bát nhã và giải thoát. Hai, có bát nhã, không có giải thoát và pháp thân. Ba, có giải thoát, không có pháp thân và bát nhã. Có một thiếu hai là chẳng viên, chẳng viên nên chẳng phải tánh. Lại nữa, trong thiên cần phải lựa ra ba thứ. Một, có pháp thân và bát nhã, không có giải thoát. Hai, có bát nhã và giải thoát, không có pháp thân. Ba, có giải thoát và pháp thân, không có bát nhã. Có hai thiếu một là chẳng viên, chẳng viên nên chẳng phải tánh. Trong viên cần có đủ ba thứ. Một, pháp thân chẳng si tức bát nhã. Bát nhã không chấp tức giải thoát. Giải thoát tịch diệt tức pháp thân. Hai, bát nhã không chấp tức giải thoát. Giải thoát tịch diệt tức pháp thân. Pháp thân chẳng si tức bát nhã. Ba, giải thoát tịch diệt tức pháp thân. Pháp thân chẳng si tức bát nhã. Bát nhã không chấp tức giải thoát. Nêu lên một tức đủ cả ba, nói ba thể tức là một. Đây là ba đức trong nhân, chẳng phải ba đức trên quả. Muốn biết ba đức trên quả, pháp thân có đoạn đức, do gì dứt hoặc để bày đức nên gọi là đoạn đức. Tự thọ dụng thân có trí đức, vì đầy đủ công đức chân thật của bốn trí. Tha thọ dụng thân và hóa thân có đại ân đức, vì tha thọ dụng thân ban ân đức cho hàng thập địa Bồ Tát. Vì ba thứ hóa thân đối với các hàng Bồ Tát, nhị thừa và loài dị sanh có ân đức. Ba đế bốn trí, ngoại trừ thành sở tác trí duyên tục đế. Nhưng pháp không có cạn sâu, mà chiếu thì có sáng tối. Tâm không phải dơ sạch, mà giải thì có mê ngộ. Kẻ sơ tâm mê đâu chẳng phải cạn. Cuối cùng khế ngộ duyên lý mới biết đâu chẳng phải sâu. Mê thì mất lý mà tự sai, ngộ thì hết sai mà tức lý. Mê ngộ thì đồng lý ấy, cho nên mới có danh từ tiệm thứ. Lại nữa, người mới tu tâm sau khi nhập môn cần phải biết năm niệm. Một, cố khởi, 2. Quán tập. 3. Tiếp tục. 4. Biệt sanh. 5. Tức tịnh. Niệm cố khởi nghĩa là khởi tâm nghĩ đến ngũ dục thế gian và các việc tạp thiện. Niệm quán tập nghĩa là vô tâm cố nhớ, chợt nghĩ đến các việc thiện ác, vân vân. Niệm tiếp tục nghĩa là tập quán chợt khởi, biết tâm vong rủi tán loạn mà chẳng chế ngự cho nó dừng lại, trái lại còn tiếp tục nghĩ tưởng theo niệm trước. Niệm biệt sanh nghĩa là biết niệm trước là tán loạn, liền sanh tâm hổ thẹn, cải hối. Niệm tức tịnh nghĩa là lúc mới ngồi chẳng nghĩ đến các việc thiện ác, vô ký thế gian. Dụng công ngay chỗ này nên nói là tức tịnh. Người sơ tâm phần nhiều có một niệm quán tập, người giải đãi có hai niệm tiếp tục và cố khởi, người hay hổ thẹn phần nhiều có một niệm biệt sanh, người tinh tấn thường có một niệm tức tịnh. Bốn niệm quán tập, tiếp tục, cố khởi và biệt sanh là bệnh. Một niệm tức tịnh là thuốc. Tuy thuốc và bệnh có khác nhưng đều gọi chung là niệm. Lúc năm niệm này ngừng dứt gọi là nhất niệm tương ưng. Nhất niệm nghĩa là tự tánh linh tri. Nhưng năm niệm ấy là chi nhánh của nhất niệm. Nhất niệm là căn bản của năm niệm ấy. Lại nữa, nếu lúc nhất niệm tương ưng, cần phải biết sáu khoa liệu giảng. 1. Biết bệnh. 2. Biết thuốc. 3. Biết đối trị. 4. Biết lỗi sanh. 5. Biết thị phi. 6. Biết chánh trợ. 1. Bệnh có hai thứ, một là duyên lự, hai là vô ký. Duyên lự là hai niệm thiện ác, tuy khác nhau nhưng đều chẳng phải giải thoát nên đều gọi chung là duyên lự. Vô ký là tuy chẳng duyên các việc thiện ác vân vân nhưng cũng chẳng phải chân tâm, chỉ là hôn trầm. Hai thứ này đều là bệnh. 2. Thuốc cũng có hai, một là lặng lặng, hai là tỉnh tỉnh. Lặng lặng là chẳng nghĩ đến các việc thiện ác vân vân của ngoại cảnh. Tỉnh tỉnh là chẳng sanh các tướng hôn trầm vô ký. Hai thứ này gọi là thuốc. 3. Đối trị nghĩa là dùng lặng lặng trị duyên lự, dùng tỉnh tỉnh trừ hôn trầm. Dùng hai thứ thuốc này để trị hai chứng bệnh kia cho nên gọi là đối trị. 4. Lỗi sanh nghĩa là lặng lặng lâu thì sanh hôn trầm, tỉnh tỉnh lâu thì sanh duyên lự. Nhân vì thuốc mà sanh bệnh nên nói là lỗi sanh. 5. Biết thị phi nghĩa là lặng lặng mà chẳng tỉnh tỉnh thì sẽ hôn trầm, tỉnh tỉnh mà chẳng lặng lặng thì sẽ duyên lự. Chẳng tỉnh tỉnh, chẳng lặng lặng thì chẳng những duyên lự mà còn hôn trầm. Vừa lặng lặng vừa tỉnh tỉnh, chẳng những sáng suốt mà còn yên lặng. Đó là trở về nguồn diệu tánh vậy. Trong bốn câu này, ba câu trước là phi, sai, một câu chót là thị, phải, cho nên nói là biết thị phi. 6. Chánh trợ nghĩa là dùng tỉnh tỉnh làm chánh, lặng lặng làm trợ. Hai việc này thể không rời nhau, giống như người bệnh nhờ gậy mà đi được. Lấy sự đi là chánh, lấy cây gậy làm trợ. Phàm người bệnh muốn đi, trước tiên cần phải cầm gậy rồi sau mới đi được. Người tu tâm cũng vậy, đầu tiên cần phải dứt duyên lự, khiến tâm lặng lặng. Kế đó phải tỉnh tỉnh chẳng để hôn trầm, khiến tâm sáng suốt. Sáng suốt mà gián lặng, hai tên đồng thời một thể. Ví như người bệnh muốn đi, thiếu gậy không thể đi được. Lúc đang đi nhờ gậy mới đi được. Người dụng công tu cũng vậy, sáng suốt và lặng lẽ chẳng được khác thời. Tuy có hai tên mà thể của chúng không khác. Lại nói, loạn tưởng là bệnh, vô ký cũng là bệnh. Lặng lặng là thuốc, tỉnh tỉnh cũng là thuốc. Lặng lặng phá loạn tưởng, tỉnh tỉnh trị vô ký. Lặng lặng sanh vô ký, tỉnh tỉnh sanh loạn tưởng. Lặng lặng tuy có thể trị loạn tưởng mà lại sanh vô ký. Tỉnh tỉnh tuy có thể trừ vô ký mà lại khởi loạn tưởng. Do đó nói, tỉnh tỉnh lặng lặng phải, vô ký lặng lặng sai, lặng lặng tỉnh tỉnh phải, loạn tưởng tỉnh tỉnh sai. Lặng lặng là trợ, tỉnh tỉnh là chánh, hãy suy nghĩ kỹ. Lại nữa, sao khoa liệu giảng cần phải biết rõ năm ấm trong nhất niệm, nghĩa là dùng thức tương ưng phân biệt rõ ràng gọi là thức ấm. Lãnh nạp tại tâm tức là thọ ấm, tâm duyên lý này tức là tưởng ấm, hành dụng lý này tức là hành ấm, ô uế chân tánh tức là sắc ấm. Năm ấm này luận về thể tức là nhất niệm. Nhất niệm này nói về thể thì toàn là năm ấm. Thấy rõ ràng trong nhất niệm này không có chủ tể, tức là nhân không tuệ. Thấy như huyễn như hóa, tức là pháp không tuệ. Thế nên cần phải biết năm niệm và sáu khoa liệu giảng này, xin chớ nghi ngờ. Như muốn lấy vàng thật phải biết rõ cái nào là gạch ngói và vàng giả. Chỉ cần lựa bỏ riêng ra hết, dầu không biết vàng thật cũng tự hiện ra, lo gì chẳng được. Trung tâm Diệu Pháp Âm, website www.dieupapam.net, thực hiện. Chương 5. Bài tụng về Tỳ Bà Xá Na. Quán. Phàm chẳng phải trí thì chẳng biết cảnh, nếu chẳng có cảnh thì trí chẳng sanh. Trí sanh là biết cảnh mà sanh, biết cảnh là do trí sanh mà biết. Trí sanh mà biết thì biết không có cái bị biết, sở liễu. Biết cảnh mà sanh nên sanh không có cái hay sanh, năng sanh. Sanh không có cái hay sanh, tuy trí mà chẳng phải có. Biết mà không có cái bị biết, tuy cảnh mà chẳng phải không. Không tức chẳng không, có tức chẳng có. Có không đều chiếu cả hai thì diệu ngộ hiển nhiên. Như lửa được củi vàng thêm cháy mạnh, củi dụ như cảnh để phát sanh, lửa dụ cho diệu trí biết cảnh. Có lời rằng, đạt tánh không chẳng trói buộc, tuy duyên giả không đắm trước. Hai cảnh có không đồng soi, một tâm trung quán siêu dược. Nếu trí biết nơi cảnh, tức là trí biết cảnh không. Như mắt thấy hoa không là mắt biết hoa không. Nếu trí biết nơi trí, tức là trí biết trí không. Như mắt thấy con mắt không là mắt biết mắt không. Trí tuy biết cảnh không và biết trí không, nhưng chẳng phải không trí biết cảnh. Cảnh không trí vẫn có. Trí biết cảnh không và trí không, nên không có cảnh nào trí chẳng biết. Như con mắt biết hoa không và biết mắt không, nhưng chẳng phải không biết có mắt thấy hoa. Hoa không mắt vẫn có. Mắt biết hoa không và mắt không, nên có hoa nào mà mắt chẳng biết. Lại nữa, tất cả các pháp đều là duyên giả dối. Vì nhân duyên sanh nên đều không tự tánh. Một pháp đã vậy, muôn pháp cũng vậy. Cảnh trí theo nhau thì đâu chẳng lặng. Vì sao? Vì pháp nhân duyên tánh không sai biệt. Nay đây ba cõi luân hồi, sáu đường lên xuống, tịnh uế khổ lạc, phàm thánh sai khác đều do ba nghiệp, bốn nghi, sáu căn đối cảnh. Theo tình tạo nghiệp, quả báo chẳng đồng. Thiện thì hưởng lạc, ác thì thọ khổ. Cho nên kinh nói, thiện ác là nhân, khổ lạc là quả. Phải biết, pháp không có tướng nhất định, tùy duyên tập hợp cấu thành. Duyên chẳng phải là có ngã, cho nên gọi là tánh không. Không nên chẳng phải khác, do đó muôn pháp đều như. Vì thế kinh nói, sắc tức là không, bốn ấm kia cũng vậy. Như vậy, đâu riêng gì loài phàm tục có duyên sanh, mà hàng tam thừa thánh quả cũng từ duyên có. Thế nên kinh nói, Phật chủng từ duyên khởi. Do đó, muôn cơ tụ hợp, người đạt thì không đâu chẳng phải đạo tràng, sắc tượng vô biên. Người ngộ rồi thì không có gì chẳng phải bát nhã. Cho nên kinh nói, vì sắc vô biên nên biết bát nhã cũng vô biên. Vì sao? Vì cảnh chẳng phải trí thì chẳng biết, trí chẳng phải cảnh thì chẳng sanh. Trí sanh thì biết cảnh mà sanh, biết cảnh thì trí sanh mà biết. Trí sanh mà biết, biết không có cái bị biết, sở liễu. Biết cảnh mà sanh, sanh không có cái hay sanh, năng sanh. Sanh không có cái hay sanh thì nội trí lặng lặng. Biết không có cái bị biết thì ngoại cảnh như như. Như và lặng không sai khác thì cảnh và trí hợp nhất, muôn lụy đều hết, diệu chỉ hãy còn. Cho nên kinh nói, bát nhã không biết mà không cái gì chẳng biết. Như vậy, diệu chỉ chẳng phải biết, không biết mà biết vậy. Chương 6. Bài tụng về ưu tất xoa thiền. Phàm định loạn đôi đường, nhưng nguồn động tịnh không hai. Ngu tuệ trái nẻo mà gốc sáng tối chẳng khác. Bọn mê theo tối phản sáng, bỏ tịnh cầu động. Người ngộ phản động theo tịnh, bỏ tối cầu sáng. Sáng sanh thì chuyển ngu thành tuệ, tịnh lập thì dứt loạn thành định. Định lập là do phản động, tuệ sanh là do bỏ tối. Tối và động liên hệ trong lòng phiền não. Tịnh và sáng hướng về nơi vật biểu lộ. Vật không thể làm ngu là do công của tuệ. Phiền não không thể làm loạn là do công của định. Định tuệ lại giúp cho sự lặng yên sáng suốt. Ngu loạn buộc nhau ở chỗ tối tâm, diêu động. Động mà hay tịnh, tức là loạn mà định. Tối mà hay sáng, tức là ngu mà tuệ vậy. Như thế, gốc của tối và động không khác. Sáng và tịnh do đây hợp đạo. Nguồn của ngu và loạn chẳng khác, định và tuệ do đó đồng tông. Tông đồng thì vô duyên từ, định tuệ thì tịch mà thường chiếu. Tịch mà thường chiếu thì song giữ, cả hai đều cho. Vô duyên từ thì song đoạt, cả hai đều cướp. Song đoạt thì ưu tất xoa, thiền. Song giữ thì tỳ bà, quán và sa ma, chỉ. Vì Samatha chỉ, tuy tịch mà thường chiếu. Vì tỳ bà xá na, quán, tuy chiếu mà thường tịch. Vì ưu tất xoa, thiền, chẳng phải chiếu, chẳng phải tịch. Vì chiếu mà thường tịch, nên nói tục mà tức chân. Vì tịch mà thường chiếu, nên nói chân mà tức tục. Chẳng phải tịch, chẳng phải chiếu, nên ngậm miệng ở tỳ gia. Lại nữa còn có 10 môn quán tâm. 1. Nói về pháp nhĩ. 2. Nêu ra quán thể. 3. Nói về sự tương ưng. 4. Cảnh tỉnh sự thượng mạng. 5. Răng sự biến lười sao lãng. 6. Nêu lại quán thể. 7. Nói về thị phi. 8. Chọn lựa thuyên chỉ. 9. Chạm cảnh thành quán. 10. Khéo hợp với nguồn huyền. 1. Nói về pháp nhĩ. Luận về tâm tánh thì rỗng rang thông suốt, nguồn động tịnh không hai, chân như tuyệt lự cùng niệm duyên chấp trước cũng chẳng khác, hoặc kiến lăng xăng cùng tột chỉ là nhất tịch. Nguồn linh không hình soi vào thì có thiên sai, ngàn thứ sai khác. Thiên sai chẳng đồng nên tự lập ra cái tên pháp nhãn. Nhất tịnh không khác nên cái hiệu tuệ nhãn vẫn còn. Cả hai lý và lượng đều tiêu thì công năng Phật nhãn tròn đủ. Vì vậy, tam đế nhất cảnh nên lý pháp thân hằng thanh tịnh. Tam trí nhất tâm nên ánh bát nhã thường soi chiếu. Cảnh trí thầm hợp nên giải thoát tùy cơ, chẳng phải dọc, chẳng phải ngang mà đạo tròn đủ như chữ Y, gặp gỡ nhau một cách diệm màu. Cho nên biết diệu tánh của tam đức rõ ràng không trái, nhất tâm sâu rộng khó lường, đâu có cái gì chẳng phải là đường giải thoát. Do đó, tức tâm là đạo, có thể nói là lần theo dòng mà đến được nguồn vậy. 2. Nêu ra quán thể. Chỉ cần biết nhất tâm tức không mà chẳng không, chẳng không mà chẳng phải chẳng không. 3. Nói về sự tương ưng. Tâm cùng với không tương ưng thì khen chê đâu có mừng lo. Thân cùng với không tương ưng thì dao cắt hay hương xoa cũng đâu có khổ sướng. Y báo cùng với không tương ưng thì thí cho hay cướp đoạt cũng đâu có được mất. Tâm cùng không mà chẳng không tương ưng thì ái kiến đều quên, từ bi cứu khắp tất cả. Thân cùng không mà chẳng không tương ưng thì bên trong đồng với cây khô, bên ngoài hiện đủ oai nghi. Y báo cùng không mà chẳng không tương ưng thì vĩnh viễn dứt sự tham cầu mà đem tiền của giúp người. Tâm cùng không mà chẳng không, chẳng không mà chẳng phải chẳng không tương ưng thì thật tướng mới tỏ, mở tri kiến Phật. Thân cùng không mà chẳng không, chẳng không mà chẳng phải không tương ưng thì một trần nhập chánh thọ, các trần tam muội khởi. Y báo cùng không mà chẳng không, chẳng không mà chẳng phải chẳng không tương ưng thì hóa sanh đài hương, lầu báo, cõi nước trang nghiêm. 4. Cảnh tỉnh sự thượng mạng. Nếu chưa được như trên thì chưa tương ưng. 5. Răng sự biến lười sao nhãn. Như qua biển cần phải lên thuyền, không nhờ thuyền thì làm sao qua được. Tư tâm cần phải nhập quán, chẳng có quán thì lấy gì để minh tâm. Tâm còn chưa minh thì ngày nào tương ưng. Hãy nên suy xét kỹ, chớ nên tự thị. 6. Nêu lại quán thể. Chỉ biết nhất niệm tức không bất không, phi hữu phi vô. Chẳng biết tức niệm tức không bất không, phi phi hữu phi phi vô. 7. Nói về thị phi. Tâm chẳng phải hữu, tâm chẳng phải vô, tâm chẳng phải phi hữu, tâm chẳng phải phi vô. Là hữu là vô tức là xa vào thị, phi hữu phi vô tức là rơi vào phi. Như vậy chỉ là cái phi sai của thị và phi, chưa phải là cái thị phải của phi thị và phi phi. Nay dùng hai cái phi để phá hai cái thị. Thị phá phi, thị vẫn còn là phi. Lại dùng hai cái phi để phá hai cái phi, phi phá phi tức là thị. Như vậy, chỉ là cái thị của phi thị và phi phi, chưa phải là cái bất phi, bất bất phi, bất thị, bất bất thị. Cái lầm về thị phi nhỏ nhiệm rất khó thấy, phải để tinh thần sáng suốt tư lự lặng yên, hầu nghiên cứu kỹ lưỡng. 8. Chọn lựa thuyên chỉ. Nhưng mà chí lý thì không lời, mượn văn ngôn để nói về ý chỉ của lý. Ý chỉ và tông thú chẳng phải là quán, nhờ tu quán để hội được tông thú. Nếu ý chỉ chưa minh thì lời chưa đúng, nếu tông thú chưa hội thì quán chưa sâu. Quán sâu mới hội được tông thú, lời đúng mới rõ được ý chỉ. Ý chỉ và tông thú đã hiểu rõ rồi thì lời nói và quán đâu còn tồn tại nữa. 9. Chạm cảnh thành quán. Phàm diễn lại ngôn từ, nêu lại quán thể là muốn nói về tông thú và ý chỉ không khác. Lời nói và quán tùy nơi mà dời đổi. Đổi lời thì ngôn và lý không sai, đổi quán thì quán và ý chỉ không khác. Ý chỉ không khác tức là lý, lý không sai tức là tông. Tông thú và ý chỉ là một nhưng hai tên, mà lời nói và quán là phương tiện dẫn dắt. 10. Khéo hợp với nguồn huyền. Phàm người ngộ, tâm đâu chấp quán mà mê ý chỉ. Người đạt giáo, há trệ lời mà lầm lý. Lý tỏ thì đường ngôn ngữ dứt, lời nào có thể nói bàn. Ý chỉ hội thì chỗ tâm hành diệt, quán nào có thể nghĩ ngợi. Tâm ngôn chẳng thể nghĩ bàn, thật đáng là diệu khế hoàng trung vậy. Chương 7. Cấp bậc lần lượt của ba thừa. Phàm đại đạo mầu nhiệm thì vi tế sâu xa, lý bạc sự biểu hiện của danh tướng. Chí nhân rỗng rang vắng lặng, lượng vượt ra ngoài các số, mà có thể khởi lòng từ vô duyên tùy cơ cảm ứng. Chỉ thú bất nhị tùy theo căn tánh để phân chia, thuận vật quên mình nên làm mà không làm, suốt ngày dạy bảo mà chẳng khác gì không nói, lập giáo nhiều đường mà chẳng trái một đạo. Vì vậy, đại thánh từ bi ứng cơ lợi vật, gom về chỗ sâu kín thì muôn kinh chẳng khác. Hàng trung hạ quán tứ đế, thập nhị nhân duyên mà tự thành tiểu, bậc cao thượng tu lục độ mà thành đại. Do đó, hạng ngu mê không thể tự hiểu, hoặc nhân nghe nói mà ngộ giải, nên hiệu là thanh văn. Nguyên vì chỗ tu lấy tứ để làm bản hạnh, quán vô thường mà sanh sợ nghĩ không tịch để cầu an, sợ luân hồi trong lục đạo, ghét sanh tử của tam giới. Thấy khổ thường ôm lòng chán lìa, dứt tập hằng sợ nó sanh, chứng diệt riêng khế hợp với vô vi, tu đạo chỉ luận đến tự độ. Tâm đại thể chưa khắp, đạo nhiếp hóa không thực hành, lục hòa kính rỗng không, lòng thương ba cõi chẳng vận dụng. Nhân trái vạn hạnh, quả thiếu duyên thường, lục độ chưa tu, chẳng phải tiểu thừa thì là gì? Đó là đạo thanh văn vậy. Hoặc có người chẳng nhân người khác nói mà tự ngộ vô thường, ngẫu nhiên duyên tán mà thể hội được chân lý, nên gọi là duyên giác. Nguyên chỗ tu tập của các ngài lấy thập nhị nhân duyên làm bản hạnh. Quán vô minh tức mà không, đạt các hành mà vô tác. Hai nhân đã chẳng nghiệp thì năm quả đâu còn báo. Ái thủ hữu không còn tỳ vết thì lão tử cũng đâu còn ràng buộc, nên có thể tức thì một mình giải thoát. Ở yên chỗ vắng vẻ yên lặng, quán vạn vật biến hóa mà ngộ lý vô thường, thấy thu tàn mà vào chân đạo. Bốn oai nghi nghiêm nghị, nhiếp tâm lự để an vui. Tánh thích ở một mình, ưa nghỉ ngơi nơi rừng vắng, chẳng ưa thuyết pháp, chỉ hiện sức thần thông để hóa độ người. Vào lúc không có Phật xuất thế, các ngài làm ngọn lửa tiếp nối Phật đăng. Thân chỉ ưa vắng lặng, ý thích trong sạch rỗng rang. Ở một mình trên đỉnh núi hoang liêu, quán các duyên tan mất. chẳng làm lợi ích khắp cho mọi người, tự lợi cũng chưa viên mãn. Đối với bậc hạ thì có phần hơn, còn so với bậc thượng thì chưa đủ. Cả hai đều chẳng phải phẩm loại của các ngài, mà địa vị ở trung thừa. Đấy là đạo Bích Chi Phật vậy. Như người căn tánh vốn sáng, công đức chứa nhóm nhiều đời, học chẳng bác thiệp mà vẫn tự sanh được sự hiểu biết. Tâm không duyên bất cứ chỗ nào mà hay lợi vật, từ bi rất lớn, chẳng bị ái kiến câu thúc, suốt ngày cứu độ chúng sanh, chẳng thấy có chúng sanh được độ. Nhất và dị đều đồng diệu chỉ, giải và hoặc đồng nguyên, nhân và pháp đều không, cho nên gọi là Bồ Tát. Nguyên vì hạnh tu của các ngài lấy lục độ làm chánh nhân, thực hành bố thí thì bỏ thân hết của, trì giới thì kiết la, giới nhỏ cũng không phạm, nhẫn nhục thì thấu rõ vô ngã, cắt thân nào hại gì, an nhẫn sự khen chê, bát phong chẳng động, tinh tấn thì siêng năng cầu pháp, chí đạo như cứu lửa cháy đầu. Sự tu hành và giáo hóa người trong khoảng sát na cũng không gián đoạn. Thiền na thì thân tâm yên lặng, an bang di tế, ở trong tịch định để tự nuôi thân, dùng bốn oai nghi để lợi vật. Trí tuệ thì rõ biết, duyên khởi tự tánh vô sanh, muôn pháp đều như, nguồn tâm vắng lặng. Tuy biết phiền não không thể xả bỏ, Bồ đề không thể nắm lấy mà có thể chẳng chứng vô vi, độ chúng sanh trong nhiều kiếp, rộng tu vạn hạnh, bình đẳng quan sát các loài, dưới đến tứ đế, thập nhị nhân duyên, trên gồm cả pháp bất cộng. Tâm đại thệ trùm khắp, đạo tứ nhiếp gồm thâu, lấy ba cõi làm nhà, bốn loài sanh làm con. Vận dụng hai thứ bi trí, hai thứ phước tuệ trang nghiêm siêu việt nhị thừa. Riêng ở bậc thượng, đó là bậc đại thừa vậy. Vì vậy, Lý Nhất Chân theo căn tánh mà có thứ bậc sai khác, như được sự lợi ích tùy cơ nên nói đủ cả ba thừa. Nhưng mà chí lý hư huyền cùng tận đến chỗ vi diệu thì một còn chẳng có, huống là nói đến ba. Ba mà chẳng ba nên nói là ba, một mà chẳng một nên nói là một. Chẳng phải ba mà một, ba còn chẳng ba, thì một mà ba, một cũng đâu có một. Một chẳng một, tự chẳng phải ba, ba chẳng ba, tự chẳng phải một. Chẳng phải một, một chẳng phải thì ba không còn. Chẳng phải ba, ba chẳng phải thì một chẳng lập. Một chẳng lập vốn chẳng phải ba, ba không còn vốn không có một. Một ba vốn không, cái không này cũng không, cái không không đó không có gốc nên diệu tuyệt. Như vậy thì một đâu bị phân, ba đâu được hợp, hợp phân là từ nơi người vậy, lý nào có khác với lời ư? Ví như có ba con thú qua sông, con sông vốn một, đâu có gì ba con thú mà hợp. Lại đâu riêng gì con sông chẳng phải vì thú mà hợp, mà thú chẳng phải do sông mà phân. Sông còn chẳng thành ba con sông, đâu được lấy sông để hợp ba con thú. Thú còn chẳng thành một con thú, há được lấy thú mà thành sông. Sông chẳng phải thú nên đâu thể ba, thú chẳng phải sông nên đâu thể một. Chỉ một con sông bao cả ba con thú mà sông chưa từng ba, ba con thú qua một con sông mà thú chưa từng một. Thú chẳng phải một con để biết chân của chúng có ngắn dài, sông chẳng phải ba để rõ nước kia không có sâu cạn. Nước không có sâu cạn ví như pháp không có sai khác, chân có dài ngắn là dụ cho trí của mỗi bậc có sáng tối khác nhau. Như vậy pháp vốn không có ba, mà người tự có ba hạng vậy. Nay đây điểm khởi đầu của ba thừa thì tứ đế được nêu lên trước hết. Pháp vốn đã không có sai khác thì tứ đế cũng đâu chẳng phải đại, mà nói rằng hàng thanh văn quán nó địa vị lại ở bậc tiểu. Thế mới biết tứ đế tợ như sông, người dí như thú. Hàng thanh văn kém nhất dụ như thỏ, tuy lội qua sông mà chân không đến đáy, nên chưa có thể biết được chỗ sâu tột. Địa vị các ngài còn ở bậc thấp, đâu phải tất cả những người quán tứ đế đều thành tiểu. Như người trí chiếu cao minh, lượng bàn voi lớn thì có thể đến cùng nguồn tận mé, hiển nhiên thành đại, cho nên biết kẻ hạ trí quán thì được quả thanh văn, người trung trí quán thì được quả duyên giác, bậc thượng trí quán thì được quả Bồ Tát. Biết tông rõ ràng há cho toan tính ư? Vì thế thanh văn thấy khổ mà dứt tập, duyên giác ngộ tập tan rã mà quán ly, Bồ Tát thấu rõ nguồn chân, biết tập vốn không hòa hợp. Ba người cùng quán tứ đế nhưng chứng quả có khác nhau, bởi do quán có cạn sâu, đối chiếu hẳn có cao thấp. Vì vậy hạ thừa tu bậc hạ, chưa tu điều của bậc trung và thượng. Thượng thừa tu bậc thượng mà gồm tu cả trung hạ. Bậc trung tu trung hạ chẳng tu được bậc thượng. Thượng trung hạ do người, chẳng phải tứ đế khiến người có đại tiểu. Nhưng ba thừa dù khác mà cùng đồng một điểm trọng yếu là thoát khổ. Thanh văn tuy tiểu hoặc ái kiến đã trừ, nên đối với ba cõi không còn lo âu, thân phần đoạn diệt vậy. Ba minh chiếu sáng tỏ tường, nên việc trong tám vạn kiếp hiện tiền, sáu thông mặc ý vô vi, nên có thể đi xuyên qua vách núi, có lúc đi đứng trên không hoặc an nhiên ngồi nằm, đi trên nước nhẹ như lông hồng, bước trên đất như đi trên nước, công năng cửu định đầy đủ, 18 thứ biến hóa tùy tâm. Nhưng trong ba tạng nói Phật là nhìn trên địa vị sáu căn thanh tịnh, nên có bằng có kém. Chỗ bằng là cùng trừ tứ trụ, nếu hàng phục vô minh, ba tạng là kém. Phật còn là kém, vị thừa khá biết. Nhìn lên đoạn và phục tuy khác, ở dưới có sự cách biệt ngộ và mê. Như vậy vị thừa có lỗi gì mà chẳng muốn tu? Đức Như Lai vì đối với hàng đại căn muốn dẫn họ về bảo sở, khiến tu chủng trí đồng khế hợp với chữ y viên mãn. Đương thời hoặc có khen hay chê, đề cao hay hạ thấp, hạng phàm phu chẳng biết, rồi lại sợ bị quở. Nhưng họ đâu biết mình ái kiến hãy còn, nên còn cách hàng nhị thừa xa lắm. Tuy cũng nói đến tu đạo, nhưng các hoặc sử chưa bỏ, chẳng những thân và miệng chưa đoan chánh, cũng là tâm xiển khúc. Kiến sanh từ nơi ý nên giải trái với chân thuyên, chẳng y theo thánh giáo, chưa từng học hỏi bậc minh sư. Căn duyên chẳng phải chỉ huân tập từ đời trước, kiến giải chưa dự vào hàng sanh tri, mà có khả năng thế trí biện thông đàm luận suốt ngày, có lúc lấy lời trong kinh bẻ cong theo cái hiểu của mình, luôn tuồng nói bậy để dối kẻ ngu, bài bác nhân quả tội phước, thuận tình thỏa thích sanh yêu, nghịch ý bực bội ông giận. Hình trạng của ba thọ còn nguyên mà tự xưng địa vị đồng hàng Bồ Tát. Các lỗi đã trình bày ở chương đầu chưa dứt thì chúng hãy còn trói buộc người. Pháp Đại Thừa chưa tu mà dám chê bậc tiểu học, nói cho sướng mồm một lúc, cái họa chê bai đành rành, ba đường khổ luân chịu báo nhiều kiếp. Ôi thật đáng thương thay, nói đến lòng thêm chua xót. Nhưng mà người đạt tánh đối cảnh càng thêm soi chiếu, bậc quên tâm cùng với điều thiện chẳng có bận lòng, huống chi lỗi lầm sai quấy của ba nghiệp đâu để trong tâm một điểm trần. Vì vậy bậc đã soi thấy đạo huyền thì ba thọ đã sạch ở nguồn tâm, hàng tẩy uế đã tảo trừ bảy chi của thân miệng. Đối với loại vô tình thì không phạm hạt bụi chiếc lá, đối với loài hữu thức thì không phiền đến bọ sâu, khe sâu chưa đủ trong để sánh với các ngài, tuyết bay chẳng đủ sạch để so với các bậc ấy. Mến đức như chim tung cánh muốn bay cao tột đến trăng sao, bỏ ác như cá sợ câu lặn sâu tận đáy sông đáy biển. Ánh sáng huyền diệu của mặt trời cũng hổ với sự chiếu xa của trí, thượng giới thẹn cùng ba cõi duyên tiêu. Cảnh trí hợp để rỗng không tròn đầy, định tuệ quân bình để ngang nhau một cách mầu nhiệm. Ruộng dâu dầu đổi nhưng tâm vẫn không dời, núi biển có dời nhưng trí vẫn không đổi, mà có thể ở chỗ huyên náo ngưng thần soi chiếu, nguồn tâm sáng sạch tuệ giải vô cùng. Quán pháp tánh để được chân như, xem lời Phật để y theo liễu nghĩa. Như vậy trong nhất niệm pháp môn nào chẳng đủ. Bằng như người diệu tuệ chưa bày, tâm không chuẩn đích, giải chẳng hợp lý, hạnh thiếu siêu trần, trái pháp tánh mà thuận phàm tình, bỏ duyên thuyên mà chấp quyền thuyết. Thế nên theo thứ lớp tùy cơ, đối căn mà lập giáo. Chương này chỉ nói đến diền mối, còn những chi tiết khác bỏ qua chưa bàn đến. Đường lối tông môn có cạn có sâu, nay chỉ nói sơ lược về chỉ thú của nó. Cái học của ba thừa có ảnh hưởng là cho biết được phần vị của nó vậy. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.